Thánh Vương, chương 658, ẩu đả tê liệt giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không ngờ Liệt Vô Ân, sát sanh Vương Thành Kiếm, còn nị dị ơ tiếm tố rất nhiều. Trong truyền Vương Thành Kiếm này là có thế tản a, ếm đạo lên một tầng, khiến cho kiếm đao bản thân ở trạng thái đỉnh cao, khắc chế tất cả kiếm thuật lác. Bất kỳ kiếm thuật nào gặp phải sát sanh Vương Thành Kiếm cũng đều trực tiếp sụp đổ và bị hấp thu. Lần này Hàn Linh kiểm tố dìm được 7856 thanh cũng đã là kỳ tích kinh thiên động địa rồi. Liệt Vô Ngân không ngờ lại có thể kiếm được nhiều như vậy, vậy cảnh giới và kỳ ngộ của hắn phải tới mức nào chứ, khó trách Liệt Vô Ngân lại có thế có dã tâm thông nhất tiến giới. Nếu thăng cấp tiến giới, hắn tiến lên được cảnh giới hóa thân thi sau này đạt được nhiều sát sanh Vương Thánh Kiếm hơn, lúc độ sẽ lợi hại tới mức độ nào. Người nào cũng không biết được, thậm chí đạt tới bất hủ vương tọa cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta nguyện ý thần phục. Lập tức rất nhiều cao thủ đo không sát kiếm chủ dẫn đầu cũng lục tục thần phục, quỳ rạp xuống đất, bắt đầu bài lại. Bọn họ biết có được 99 sát sanh Vương Thánh Kiếm, thậm chí kết hợp với 4 nguyên tiện giới, Liệt Vô Ngân tế liệt giả là không có khả năng chống lại. Hắn chỉ phất tay một cái đã có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Vì khiến cho đạo thống của mình không bị diệt tuyệt, những người này lựa chọn cúi đầu, thức thời mới là tuần kiệt. Trong chớp mắt tình thế đã có vẻ nghiêng về một bến. Hầu như các kiểm tông khác đều tớ vẻ thần phục Liệt Vô Ngân, muốn tiêu diệt Hàn Linh kiếm tổ. Thần phục hay không thần phục? Hàn Linh kiếm tổ, không thần phục sẽ mất mạng, không có con đường thứ ba đầu. Liệt Vô Ngân chỉ về phía Hàn Linh, ầm ầm phát uy, tùy thời muốn động thủ. 4 nguyên tiến giới khổng lồ ẩn áp tới. Lập tức không gian thay đổi, vị diện điên đảo, càn khôn na đi, nhật nguyệt vô quang, thời không nghịch chuyển, pháp tắc vặn vẹo. Sắc mệ Hàn Linh kiếm tố cũng thay đổi, cảm thấy khó chống đỡ, căn bản không thể đối phó với tu vi của Liệt Vô Ngân. Hàn Linh kiếm tổ, ngươi còn chưa thần phục sao? Muốn chết à, đúng vậy. Người dù chiếm được 56 thanh sát sanh Vương Thánh Kiếm nhưng so với Liệt Vô Ngân đại nhân thì đúng là đem đóm so với ánh ăng, không có khả năng chiến thắng được. Lập tức quãng kiếm đầu hàng đi, khiến cho tiến giới chúng ta triệt để thăng cấp hoàn toàn mới là vương đạo, đã biết chưa? Lần thống nhất này là đại xu thế của tiến giới rồi. Ý đầu hàng đi, nếu không thì gà chó cũng không tha, khiến máu nhuộm từ trên xuống dưới Hàn Linh Tông 10 sau tống chủ khác đột nhiên áp bước tới, nhất là không sát kiếm chủ lại càng dữ tợn hơn nữa, Liệt Vô Ngân đại nhân, giết nữ từ này đi. Nếu không à khẳng định sẽ không hàng phục, hơn nữa có khả năng chạy trốn ra ngoài, tuyên bố với tiến giới khác kế hoạch của chúng ta. Tới lúc đó thì sự việc lộ ra, những người của tiến giới khác bỏ chạy, kế hoạch của chúng ta coi như bị phá hủy. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho a được. Làm sao bây giờ, Hàn Linh kiếm tổ truyền thần niệm cho Dương Kỳ. Nàng biết hiện giờ mình sự dàng không thể chống lại Liệt Vô Ngân. Ôi, đột nhiên Dương Kỳ bước ra, nói với Liệt Vô Ngân, tế liệt giả, ngươi không ngờ lại có kỳ ngộ như vậy. Xem ra hôm nay ta không nhóm dịch làng khách hong thắt công thánh vương V.P.R.M.I.T. Mươn mộng nhập 171 ấn C không ra tay không được dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn ta chỉ muốn âm thầm ủng hộ Hàn Linh kiếm tố tranh đoạt đại vị, không ngờ ngươi lại có thực lực và thủ đoạn như vậy. Hiện giờ dù ta có truyền pháp lực vào thân thể Hàn Linh kiếm tố thì nàng cũng không chống lại ngươi được. Chỉ có ta tự mình động thủ mới có thể trấn áp ngươi được. Ngươi có thân phận tệ liệt giá, thể chất đặc thù, chính là để ta tăng cường tu vi. Dương Kỳ đứng ra, nhất thời thiên địa xoay chía, đầu chiến tỉnh đi. Áp lực bên nguyên tiến giới đến bị hãn hấp thu. Một con hôn độn cô xà bay vọt lên, cân nuốt từng ngụm 4 nguyên thánh kiếm thiên tiên giới. 4 nguyên tiến giới tựa hồ sợ hãi phi thường, cuống quýt lùi bước. Đáng tiếc nó căn bản không thể chạy thoát được vận mệnh bị cắn nuốt. Hà, còn có cao thủ thôn thiên vương phù lục. Tế liệt giả Liệt Vô Ngân vội vàng lui lại phía sau nói, là ngươi ủng hộ à, không sai. Dương Kỳ chậm rãi bước tới bức bách, khí tức nồng nặc, nơi đi tới mọi người đều lùi bước, không thể chịu nổi áp lực của hắn. Ngoa chẳng qua chỉ có sát sanh vương thành kiếm mà thôi. Sát sanh vương ở trong 72 huynh đệ thượng cổ mới xếp thứ tư. Đứng đầu là Chu Tiên Vương, thứ hai chính là Thôn Thiên Vương, thứ ba là Cách Hận Vương. Ngươi mới có 99 thanh sát sanh vương thánh kiếm, mà ta lại có 2000 tấm thôn thiên vương phù lục. Ngươi có thể so với ta sao? 2000 tấm thôn thiên vương phù lục. Liệt Vô Ngân tệ liệt giả đột nhiên cười lạnh lùng, tới vừa hay. Đây là bảo bối tuyệt thế, ta đoạt được rồi thì khả năng thành công kế hoạch vĩ đại của ta sẽ tăng lên rồi, để đàng hút 4 nguyên tiến giới tổ sư thượng cổ, thiên giới võ thượng, kiếm thần phế khu sẽ giảng ý chỉ vì đại xuống, chính thức khiến vị điện vũ trụ cấp cao, vạn triệu tiến giới hóa thành một thế giới văn minh kiếm đạo, khiến cho tin NG, đạo hoàn toàn tập trung làm một thể, khiến kiếm thần đại nhân sẽ số. Mai Ibu, Ya, Oa, N toàn biến thành một thanh hiện hiện ra. Một ý niệm vĩ đại. Đột nhiên tế liệt giá cao lớn, thần kiếm, vô cùng hôn độn. Thần àn ra từ đó. Trong nháy mắt Dương Kỳ Liên cảm nhận được nguy hiểm vô cùng. Ý niệm vô thượng của kiểm thần thượng cổ sao? Nghe nói trong chư thần thương cố có một vị thần kiếm đao từng bị sát sanh vương giết chết. Sát sanh vương đùng huyết nhục của kiểm thần, hồn phách của hắn chế tạo thành thành kiếm. Hiện giờ tệ liệt giả này không ngờ lại nhân đạo thống của hắn, muốn chuyển hóa tiến giới thành thế giới văn minh kiếm đạo, cũng tệ thăng cấp, khiến cho kiếm thần thượng cổ cuối cùng sống lại. Đăng sơ thật, thật là quả đáng sợ. Lúc này Dương Kỳ lập tức hiểu rõ rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Vận mệnh chỉ luân tiến đính đầu bắn xoay òn mãnh liệt, không ngừng chấn động, toàn thân là một luồng lực lương vận mệnh vặn vẹo. Hừ, thần kiếm đạo cũng không là gì, chẳng qua chỉ là một vi kiếm thần đã diệt vong mà thôi, còn dám gây sóng gió như vậy. Ta thay thể chúa tể, nắm giữ chúng thần chư thiếu, các thần hệ nằm trong tay ta. Ý niệm của thần kiếm đao nước mặt ta chẳng qua cũng chỉ là một ngọn đến đầu mà thôi, dập tắt đi. Dương Kỳ liên tục đánh ra pháp tắc cuống bạo. Vận mệnh chi long, ầm ầm một cái, lực lượng vạn mệnh tạo thành cuống phong khổng lồ, quấn quanh lại biến thành một cải khóa. Đây chính là xiềng xích trật tư, ngăn cản tất cả kiếm khi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đống thời chiếc khóa do vạn mệnh chỉ long tổ hợp lại ngược lại ấn áp tới muốn chấn áp tế liệt giả, hoàn toàn phong tỏa, giam cầm tới vĩnh hằng. Vô ích, thần linh kiếm đao, chư thần vô thượng, ta nhận được thần đạo, sắc nhọn vô cùng, xé rách tất cả. Liệt Vô Ngân lấy thân hóa kiếm, kiếm mang chém xuống, một nhất đã giết chết vận mệnh chi long, đột phá chiếc khóa, như rồng như hổ bay xuống, đánh sập ý chí vĩ đại của trời cao, đưa ý niệm của kiếm thần trở lại thế giới này. Kiếm thần hàng thế, thiện kiếm lăng trần. Ó ố sáu ô, tiếng gào thét, bi ai, vui mừng, yêu sầu, thống khổ. Các loại tình cảm nhóm dịch làng khách hong thát công thánh vương y pỉ. Phí đi lý, ý ồ mộng nhập thần cơ hội tụ lại tại kiếm quang, triệt để bao phủ về phía Dương Kỳ. Thất sát thất tình, nhất kiếm thất chiến, nhất chiếu nhất tình, thất tình hội tụ, chư thần suy sụp. Liệt Vô Ngân thi hiển ra thất tình ẩn chứa kiếm đạo, hi nộ ai nhạc bi sầu khổ đến ở trong đó. Kiếm đạo chân động, dù là chư thần dưới kiếm thuật vô thương này cũng phải suy sụp hoàn toàn, hóa thành bụi đát. Không ngờ Dương Kỳ lại bất đồng, toàn thân giống như vương giả vô địch, đứng thẳng trong hư không, bắt đầu thúc giục các loài ẩn kỷ. Một tiểu kim nhân xuất hiện, kim mang hình chứng mở rộng ra bên ngoài. Kiếm khi này chém tiến kim quang đều tán ra, hóa thành hư vô. Đồng thời hàn thúc giục hỗn độn cổ xà, Liệt Vô Ngân, năng lực của ngươi chỉ có vậy, không có tác đờ NJGG. Ngươi muốn biến thánh kiếm thiện tiện giới thành tiến giới cấp 10, hiện giờ ta cắn nuốt năng lượng của ngươi, khiến cho kế hoạch của ngươi cuối cũng thất bại. Ta xem rốt cục tiến giới nào có bao nhiêu năng lượng để ta cắn nuốt nào. Sức sinh, thấy kiếm quang vô tận của mình dù chém giết thế nào cũng không thể tới gần Dương Kỳ một chút nào, ngược lại đều bị lực lượng này cần nuốt, sắc mặt Liệt Vô Ngân lộ vẻ phẫn nộ và dữ tợn. Hắn xoay mạnh, toàn thân đường như biến mất trong tiên giới, sau đó đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Dương Kỳ, thiên địa đống thọ. Một đạo kiếm quang thong thả hơn, chậm hơn quầng sảng kia tới cả triệu lần, làm người ta cảm thấy khô sớ tới thiếu chút nữa là hộc máu, hoàn toàn vi phạm chân lý kiểm đạo vào pháp tắc thời không. Hơn nữa kiếm quang này không phải càng lúc càng to mà lại càng ngày càng nhớ, lúc đầu to ngàn đạm, giống như thần quang diệt thế nhưng thoáng một cái đã bía di mắt, trở thành nhỏ như tơ tầm rối. Mặc dù càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mỏng, NS 1mg uy lực lại càng lúc càng lớn. Lạch cạch. Kiếm quang như tơ tằm này rốt cục chém rách ánh sáng của chư thần ấn ký, đi tới trước mi tầm của Dương Kỳ. Chiến này vốn gọi là thiên địa đồng thọ, cũng không có khả năng giết Dương Kỳ. Đáng tiếc là cảnh giới của Dương Kỳ quá thấp, mới đạt tới tầng 5 phá toái. Tầng 5 phá toái cách biệt quả lớn với Liệt Vô Ngân. Hai người giao đầu tại cấp bậc bắt đống, huống chi tu vi của Liệt Vô Ngân này còn được ý chỉ vô thượng của kiểm thần ủng hộ. Luồng ý chí đó có thể xuyên qua thiên địa, có lực xuyên thấu tuyệt đối với bất cứ khi công hay lá chắn nào, một chút liền đột kích tới bản thế Dương Kỳ. Tốt lắm, đối mặt với nguy hiểm tuyệt sát, Dương Kỳ không chút sứt mẻ, ến mặt, thậm chí ánh mắt cũng không biến hóa chút nào, hiển hiện ra định lực tuyệt đối, vô địch thế gian. Hẳn nâng nhẹ bàn tay lên, còn thong thả hơn cả chiến kiếm quang vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể hình dung được uy lực và kỹ xảo của chiếu nào, hoàn toàn thoát khỏi chiến thuật của thế tục, đạt tới quốc độ và lĩnh vực của chư thần, thi triển ra thần tắc vô thương của chúa tể. Răng rắc, bàn tay hắn nắm một đạo kiếm quang lại, chát tới mức nố không thể nhúc nhích, làm thế nào cũng không thể ba. Lòng bàn tay hắn, sát, tế liệt giả hiện hiện trở lại. Ỉ, hống, phẫn nộ tới cực điểm, tựa hồ như làm vào lửa giận cực độ. C, H, Y, Dồ. Ký Inh thần kiếm không ngờ lại bị Dương Kỳ nằm trong tay, không th. Cách chương.